Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 248, khác biệt lựa chọn. 1. Trúc Chiêu Minh cùng Liễu Lạnh Nhánh cũng một mực vừa nói chuyện vừa chú ý chiến trường. Ai u, nói chuyện, này hai tiểu tử lại giết một cái. Lần này là Tề Duệ giết, thân pháp của hắn xem ra cũng là tại Tế Linh Đài lĩnh ngộ. Cái này là xúc địa thành thốn đi. Manh Ô Đế Quốc vui mừng gì nguyên quay đầu chúng ta tìm mấy một cơ hội nhất định thật tốt tạ ơn. Người ta, bọn hắn đưa cho bọn nhỏ lễ vật thật sự là có giá trị. Trúc Vô Song cũng là thực lực tăng nhiều. Cũng lĩnh ngộ hai bộ cao giai công pháp. Nếu không phải đường xá xa xôi Trúc Chiêu Minh đã sớm đi đến nhà cảm tạ. Đây đều là người ta xem ở Tề Duệ trên mặt mũi cho bọn nhỏ. Nghe tiểu thư nói tiến vào hơn 3.000 người. Còn sống đi ra chỉ có hơn 100 người. Tới Tế Linh Đài chỉ có 18 người. Có thể tưởng tượng trong này đến cùng có nhiều hung hiểm. Liễu Lạnh Nhánh nói ra. Tề Duệ xem ra là cái phúc tướng. Mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Cái này cùng thông minh của hắn cơ trí cũng là không phân ra. Đó là Trúc Chiêu Minh hoàn toàn tán thành Liễu Lạnh Nhánh. Lúc này trên chiến trường thắng bại đã rất rõ ràng. Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài chiến lực cơ hồ cùng đối phương không sai biệt lắm. Mà lại công pháp cao cấp, phối hợp ăn ý. Cuối cùng hai người vũ khí là đồng thời đâm vào quỷ lệ nhà người cuối cùng trong cơ thể. Tề Duệ tách ra hắn không có hư hao vũ hồn. Đại chiến kết thúc, Tề Duệ cùng công tử vui vẻ lâu dài lần này xem như sướng rồi. Nhưng bọn hắn thăng long đan dược lực biến mất, liền đều thấy vô cùng suy yếu dã rời. Hai người tới Trúc Chiêu Minh cùng Liễu Lạnh Nhánh đằng trước. Tề Duệ căn dặn nói ra, bá phụ, lần này chúng ta cũng tính thống khoái. Thế nhưng nhớ kỹ nhất định phải không tìm được Hoa Lăng Trúc Anh. Người này nhất định phải diệt trừ. Hoa Lăng Trúc Anh, hắn giống như không ở nhà. Từ lúc hắn đi ra ngoài còn chưa có trở lại đâu. Đích thật là đuổi không trở lại. Hắn hẳn là còn ở trên đường trở về. Tề Duệ là cưỡi đỏ vũ trở về. Hoa Lăng Trúc Anh là cưỡi linh thú. Tự nhiên không có khả năng nhanh như vậy trở về. Ta lập tức phái người đi chặn đường hắn. Trúc Chiêu Minh nói xong gọi qua hai cái võ vương cảnh người. Đưa lỗ tai dặn dò một phen. Hai người rất nhanh rời đi. Trúc Chiêu Minh cùng Tề Duệ tất cả đều bày ra thần thức dò xét Hoa Lăng phủ bên trong. Cũng không có điều tra đến người sống khí tức. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu lại nhìn một lần. Cũng không có phát hiện có cái gì kết giới. Chỗ để xác định Hoa Lăng phủ bên trong tất cả mọi người đều bị giết. Đến mức có hay không Hoa Lăng ra cá lọt lưới. Kim Long Viện không lo lắng. Bởi vì Trúc Chiêu Minh đã hạ lệnh Thiên Cơ cùng làm lầu hai lấy tay điều tra. Phàm là cùng Hoa Lăng gia có quan hệ hết thảy diệt sát. Liền xem như trong hoàng cung Tần Phi cùng hoàng tử cũng phải chết. Dĩ nhiên không phải trắng trợn đi giết, mà là dùng một chút đặc thù biện pháp. Cái này không phải chúng ta quyển sách trọng điểm liền không miêu tả. Từ đầu đến cuối đại đường đế quốc không có phái một người để ý tới việc này. Thậm chí ngay cả cái người xem cũng không có. Tràng diện này ai dám sang đây xem. Xa xa xem đều sợ bị ngộ thương. Trúc Chiêu Minh hạ lệnh rút lui. Này đêm hôm khuya khoắt đại đường đế đô cửa thành đều không quan. Kim Long Viện người trực tiếp rút đi. Sau đó Võ Thường Đoá hạ lệnh Hắc Vũ quân phong thành. Lập tức nắm Hoa Lăng phủ bao vây lại. Nắm tất cả mọi người thi thể đều ném tới hỏa bên trong đốt cháy. Trong đêm nhường bọn nắm phế tích thanh lý trở đi. Những chuyện này Kim Long Viện liền mặc kệ. Tề Duệ đi theo Trúc Chiêu Minh trở lại Kim Long Viện. Bởi vì hiện tại hắn cùng công tử vui vẻ lâu dài tu vi đều thấp xuống 4 cái tiểu cảnh giới. Cần nghỉ ngơi ít nhất 10 ngày mới có thể khôi phục. Tại Kim Long Viện Tề Duệ nghe Trúc Chiêu Minh kiến nghị. Hắn ngẫm lại cha vợ nói cũng đúng. Quỷ lệ nhà lần này lại chết nhiều người như vậy. Bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Khẳng định sẽ còn quay đầu trở lại. Tựa như Trúc Chiêu Minh nói, còn không bằng dĩ giật đãi lao chờ lấy bọn hắn tới thu thập. Chờ bọn hắn không dám tới, lại giết tới Đông Cách Châu đi. Tề Duệ ngay tại Kim Long Viện khôi phục tu luyện. Trúc Chiêu Minh là cho bọn hắn một cái khác viện. Ai cũng không cho quấy rầy. Thế là Tề Duệ vừa muốn đem công tử vui vẻ lâu dài. Họ Đoan Mộc Nhã Lan, Tuân Tuyết Phỉ, Triệu Du Quân tất cả đều truyền đưa đến Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong. Để bọn hắn trong này tu luyện đó là nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng thật bất ngờ chính là mấy người này truyền tống sau khi đi vào không thể tu luyện. Chờ hỏi qua tháp linh mới biết được, tháp thu nhỏ có thể kéo dài thời gian dài. Tương ứng hấp thu thiên địa linh khí cũng so tại bên ngoài nhiều. Như thế đối ở đan điền nguyên lực khí hải chưa đủ người mà nói. Này bằng với là tự sát. Bởi vì này 100 ngày tại bên ngoài thế nhưng là một ngày. Cũng chính là một ngày thời gian người muốn hấp thu tương đương với 100 ngày linh khí. Vậy còn không đến bạo thể mà chết. Tề Duệ hỏi qua về sau mới hiểu rõ. Công tử vui vẻ lâu dài bọn hắn thích hợp nhất là 30 lần kéo dài thời gian dài. Cũng chính là một ngày tương đương 30 ngày dáng vẻ. Như thế Tề Duệ liền đem tất cả truyền tống vào thu nhỏ 30 lần trong tháp. Bởi vì hiện tại Càn Khôn Linh Lung Tháp là Tề Duệ người. Tháp linh tự nhiên cũng là nghe hắn. Trong tháp cũng liền nghĩ vào bao nhiêu liền tiến vào bao nhiêu người. Tại Càn Khôn Linh Lung Tháp bên trong tu luyện còn có chỗ tốt. Liền là có bồi luyện. Chính bọn hắn tu luyện dính nhau. Có thể đi sông tháp. Mà lại ở bên trong căn bản cũng không lo ăn uống. Một tầng liền có sơn cốc rừng rậm. Vài người đợi tại trong tòa tháp đó là tương đương thoải mái. Tề Duệ cũng là thiết kế một bộ phối hợp lẫn nhau huấn luyện phương án. Cũng thiết kế chỉ có chính bọn hắn mới có thể xem hiểu thủ thế cùng ám ngữ. Như thế bọn hắn ngay tại tháp bên trong tu luyện 240 trời. Tại trong lúc này Tề Duệ còn ngạc nhiên phát hiện mình dùng thăng long đan. Đến trong tòa tháp giống như là trong nháy mắt liền khôi phục. Kể từ đó hắn về sau dùng thăng long đan cũng sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Đây đối với Tề Duệ tới nói thế nhưng là tin tức tốt. Mấy người bọn hắn tại tháp bên trong tu luyện. Bên ngoài phát sinh hai kiện liên quan đến Tề Duệ việc lớn. Kiện thứ nhất liền là Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú trực tiếp bị Bắc Lạnh Tông đưa đến bên. Trong Thần Châu, tại bọn hắn đi hướng Thần Hoa Cung trên đường. Xảo gặp lớn van xin Hoa Cung cung chủ Lạnh Phượng Linh Loan giá. Bởi vì nàng so hoàng đế địa vị còn cao. Nàng tòa thừa tự nhiên cũng gọi Loan giá. Gió lạnh linh tòa thừa là bên trong Thần Châu thậm chí toàn bộ phiếu miểu đại lục xa hoa nhất xa xỉ. Xe, chỉ là kéo xe linh thú liền có 6 thừa 6 chung 36 thớt không có một cây tạp mao thuần. Trắng thiên mã, trước xe sau xe người hầu cũng không dưới 100 người. Mà lại tất cả đều là vũ hoàng cảnh trở lên tu giả. Trúc Vô Song đối với mấy cái này cũng là không có như vậy cảm thấy hứng thú. Chỉ là cảm giác cái này Phượng Linh nữ đế quá phô trương phí phạm. Khải Luân Thành Tú mặc dù mặt ngoài nhìn xem lãnh ngạo. Nhưng nội tâm của nàng lại là cực kỳ hâm mộ thậm chí sùng bái vị này Phượng Linh nữ đế. Nàng huyễn tượng lấy có một ngày nàng cũng có thể có như thế cao thượng địa vị liền tốt. Bởi vậy, Khải Luân Thành Tú không chịu được phát ra trận trận kinh ngạc tán thán. Đồng thời tò mò ngẩng đầu nhìn bị kim lồng bàn ở xa hoa thiên mã xe. Khải Luân Thành Tú như thế vừa lúc bị ra bên ngoài quan sát gió lạnh linh thấy. Đột nhiên phát hiện này người tướng mạo tú Mỹ cô nương trên người có như ẩn như hiện phượng hoàng. Khí, thế là dùng thần thức điều tra. Liền phát hiện tiểu cô nương này lại có thể là song vũ hồn. Bên trong một cái liền là màu vàng hỏa phượng vũ hồn. Mà lại rất có thể liền là ngàn năm khó gặp Phượng Hoàng Thánh Thể. Thế là liền đem Khải Luân Thành Tú gọi vào trước mặt hỏi thăm. Thế mới biết là Thần Hoa Cung theo bên ngoài bốn châu Bắc Lương Châu người phát hiện mới. Thế là liền cùng Mục Phong còn có Lương Sư Thương Lượng. Hy vọng bọn họ nắm Khải Luân Thành Tú nhường cho mình làm thân truyền đệ tử. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.